Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Trói Định Sinh Mệnh Vinh Dự Hào. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem trong bình kia viên thuốc viên nuốt vào. Mộc Tử Hy khuôn mặt tối tăm nhìn cái kia diện tráo nam. Cắn răng hỏi, người rốt cuộc muốn khống chế ta tới khi nào? Cũng không phải người nào đều đáng giá bị ta khống chế. Ta chỉ là muốn một ít ta sở cảm thấy hứng thú tin tức mà thôi. Cũng không sẽ quá mức làm khó người khác. Không làm khó người khác. Chẳng lẽ cho ta hạ phệ tâm cổ độc còn không gọi làm khó người khác sao? Làm ta điều tra Ngô Địch. Làm ta điều tra Hạ Thiên Ký. Làm ta điều tra Lãnh Nguyệt. Làm ta điều tra Mặt Thẹo. Những người này một khi đối ta có địa hiện, sợ là ta lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Ta hiện tại đã chọc Nhất Minh phủ người, rất khó ở thẩm thấu đi vào. Người có thể hay không dơ cao đánh khẽ buông tha ta? Người là cao cấp chủ quản, rất nhiều chuyện ngươi điều tra lên đã so với ta mau, lại sẽ so với ta tinh chuẩn nhiều. Người muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì, chộp tới chính mình hỏi là được. Hà tất muốn quanh co lòng vòng đâu? Tưởng điều tra Ngô Địch, các ngươi hai cái tìm một chỗ ngồi dậy. Công bằng chẳng lẽ không hảo sao? Hà tất một hai phải ngầm vòng nhiều như vậy vô dụng vòng luẩn quẩn. Ta sẽ không ra mặt. Đến nỗi lý do ta sớm tại ngay từ đầu liền cùng ngươi đã nói. Chúng ta có được đồng dạng mục đích. Cho nên ngày sau ta sẽ vì ngươi đem phệ tâm cổ độc cởi bỏ. Tiền đề là, ngươi được đến ta tín nhiệm. Diện tráo nam nói đến nơi này. Mộc Tử Hy nhịn không được ngắt lời nói. Ta có thể làm ngươi ở Minh Phủ cơ sở ngầm. Nhưng tiền đề là ngươi không cần can thiệp ta sinh hoạt. Càng không thể vi phạm ta nguyên tắc. Nếu không ta thà rằng lựa chọn đi tìm chết. Cũng tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Ngươi không có cò kè mặc cả quyền lợi. Nếu ngươi đã chết, ta còn có thể tìm một người khác. Diện tráo nam nói xong. Không khỏi lắc lắc đầu hướng về phía Mộc Tử Hy phát ra một tiếng cười lạnh. Cho nên hy vọng ngươi có thể tìm đúng chính mình vị trí. Nghĩ kỹ, diện tráo nam này phiên có chứa mãnh liệt cảnh cáo ý vị nói xong. Liền ở Mộc Tử Hy trước mắt biến mất. Mộc Tử Hy gắt gao nắm chặt nắm tay. Trên mặt tràn ngập thô bạo hận ý. Hận không thể có một ngày có thể đem cái kia diện tráo nam ăn tươi nuốt sống. Cái kia diện tráo nam là Tam Minh phủ trừ bỏ Lương Nhược Vân. Ngô Địch ngoại cái thứ ba cao cấp chủ quản. Người này ở Tam Minh phủ phi thường thần bí. Trừ bỏ Lương Nhược Vân chờ hữu hạn mấy người bên ngoài. Thậm chí không ai biết tên của hắn. Đến nỗi hắn bộ dáng. Cùng với thực lực của hắn. Minh phủ càng là không có chẳng sợ một người rõ ràng. Hắn cũng không sẽ tham dự Tam Minh phủ bất luận cái gì sự tình. Thủ hạ cũng không có bất luận cái gì viên chức. Hắn tuy rằng lệ thuộc với Tam Minh phủ, nhưng cảm giác thượng hắn giống như là tự do Minh phủ ở ngoài giống nhau. Căn bản không cần dựa theo Minh phủ điều lệ chế độ làm việc. Mộc Tử Hy duy nhất có thể từ hắn trên người nhìn đến. Chỉ là hắn đối với hết thảy có quan hệ Minh phủ không biết tò mò. Hắn khát vọng làm minh bạch này hết thảy, giống như là một cái vì thành công hoàn thành thực nghiệm, mà không tiếc nổ chết người nhà điên cuồng nhà khoa học. Điểm này, ở diện tráo nam trên người biểu hiện phi thường rõ ràng. Ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Mộc Tử Hy ánh mắt lạnh băng nhìn ngoài cửa sổ, trái tim thì tại bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Phúc Bình Thị, giao tường sân bay. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới từ sân bay ra tới. Liền nhìn thấy Sở Mộng Kỳ chính vui vẻ ra mặt ở hướng bọn họ vẫy tay. Hoặc là càng vì xác thực nói. Là Sở Mộng Kỳ đang ở hướng về phía Lãnh Nguyệt xua tay. Căn bản không Hạ Thiên Kỳ chuyện gì. Sư huynh, người rốt cuộc đã trở lại. Ngươi là không biết mấy ngày này ta là có bao nhiêu tưởng ngươi. Thấy Lãnh Nguyệt đi tới. Sở Mộng Kỳ liền tiến lên ôm chặt Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt có chút xấu hổ về phía sau trốn rồi một bước. Nhưng vẫn là bị Sở Mộng Kỳ chiếm tiện nghi. Được rồi đi ngươi. Cũng đừng giả mù sa mưa. Người ánh mắt sớm đã bán đứng ngươi. Quản ngươi chuyện gì. Xú vô lại. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc này Đào cũng không hề dây dưa, Lãnh Nguyệt buông lỏng tay ra. Thật là đáng tiếc a. Tĩnh Tĩnh đi tham dự sự kiện, cho nên không có người điều ngươi lâu. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực, tức khắc vui sướng khi người gặp họa lên. Lăn một bên đi, khá tốt tâm tính, thấy ngươi như thế nào liền như vậy phiền đâu. Hạ Thiên Kỳ lười đến phản ứng Sở Mộng Kỳ. Lúc này điểm điếu thuốc, một người đi ở trước nhất đầu. Lần này đoàn đội sự kiện còn thuận lợi đi. Sở Mộng Kỳ có chút tò mò nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Ân, thuận lợi liền hảo. Các ngươi mới vừa đi Tĩnh Tĩnh liền đi tham dự sự kiện. Ta chính mình ở nhà miễn bàn nhiều nhàm chán. Ân, ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi có thể trở về. Cái kia xú vô lại sẽ chết ở bên trong đâu. Nhìn đến hắn ta liền tới khí. Ân, ngươi đừng tổng ân ân ân có được không? Ta thật sự sắp nổi điên. Sở Mộng Kỳ thấy nàng cùng Lãnh Nguyệt căn bản liêu không tới. Vô luận nói cái gì? Tìm nói cái gì đề? Lãnh Nguyệt đều chỉ là ở có lệ gật đầu. Lại nói tiếp còn không có nàng cùng Hạ Thiên Kỳ tranh cãi tới có ý tứ đâu. Sư huynh a, người cũng già đầu rồi. Tổng không thể về sau chính mình cô độc sống quãng đời còn lại đi. Cho nên ngươi lời này nói tật xấu cần thiết phải sửa lại. Đặc biệt là ở cùng xinh đẹp tiểu nữ sinh ở bên nhau thời điểm. Chẳng những nếu có thể nói. Hơn nữa còn muốn hài hước. Thích hợp thời điểm còn muốn tiện một chút. Ta như thế nào càng nói càng giống cái kia xú vô lại. Ách, tiện một chút liền tính. Dù sao ngươi đến nhiều lời lời nói. Ta còn muốn cái tàu từ đâu. Ân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đánh xe trở lại bọn họ ở Phúc Bình thị nơi. Mới vừa mở cửa tiến vào. Hạ Thiên Kỳ liền liếc mắt một cái thấy được nguyên bản là thuộc về Lưu Ngôn Mẫn phòng. Không khỏi nghĩ tới cái gì. Đúng rồi Lãnh Thần, Từ Thiên Hoa bọn họ ba cái chủ quản công nhân. Có phải hay không cũng có một bộ phận phân cho ngươi? Ngươi muốn hỏi cái gì? Lãnh Nguyệt không tỏ ý kiến gật gật đầu. Đương nhiên là Mẫn Mẫn a. Mẫn Mẫn cũng là Tam Minh Phủ. Chính là hắn vừa không ở ta nơi này. Cũng không hề ngươi chỗ đó. Mộc Tử Hy bên kia cũng không có. Hiện tại cũng không gặp hắn phân cho chúng ta. Kia hắn đi đâu? Ngươi cảm thấy hắn đã chết. Sở Mộng Kỳ lúc này nói ra Hạ Thiên Kỳ lo lắng. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Ta chỉ là nói ra suy nghĩ của ngươi hảo đi. Ngươi dám thể ngươi trong lòng mặt không phải như vậy tưởng sao? Sở Mộng Kỳ như cũ không thuận theo không buông tha. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau hắn tắc bắt đầu dùng máy truyền tin gọi Lưu Ngôn Mẫn. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn bên kia lại biểu hiện không người tiếp nghe. Gọi sao? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đi đào di động. Lúc này lại mở miệng hỏi một câu. Ân, bất quá không ai tiếp nghe. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ hoàn toàn là đang nói vô nghĩa. Máy truyền tin chỉ cần có thể gọi đi ra ngoài, liền chứng minh người còn sống. Bởi vì máy truyền tin dãy số là cùng sinh mệnh chói định. Người đã chết, dãy số cũng đã bị gạch bỏ. Người cái kia bằng hữu thế nhưng còn có thể gọi. Vậy chứng minh hắn còn hảo hảo tồn tại. Sở dĩ không tiếp, hoặc là ở sự kiện, hoặc là còn không muốn cùng ngươi liên hệ. Thế nào xú vô lại? Ta nói đủ kỹ càng tỉ mỉ sao? Nghe Sở Mộng Kỳ như vậy vừa nói. Hạ Thiên Kỳ tức khắc yên lòng. Bất quá cũng không sửa miệng đối Sở Mộng Kỳ nói cái gì hảo lời nói. Hư ca thảnh thơi về tới hắn trong phòng. Hoàn toàn làm lơ Sở Mộng Kỳ kế tiếp đối hắn phun táo. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.